Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Quyển 6, chương 21, mang tên Hồ Nước. Cháu trai, người có ý gì vậy? Người mà đi tìm lão bất tử, để sợ bọn ta sẽ đi tìm Ngô Miễn. Nhóc Nhậm Tam thấy Bách Vô Cầu định đi, lê không để ý tới Chu Doãn Văn đã sợ trắng bệch cả mặt nữa. Nó đi về hướng Ngô Miễn biến mất, vừa đi vừa nói: muốn đi thì tất cả cùng đi, không được bắt nạt nhân sâm bọn ta. Hoàng Thái Tôn đừng sợ, ban ngày ban mặt không có ma quỷ nào ra hù dọa ngươi đâu. Một lát nữa bọn ta sẽ quay lại. Chu Doãn Văn không ngờ cuối cùng là chỉ còn mỗi mình ở lại. Muốn đi theo hai con yêu quái vào trong thì lại không dám. Y chỉ còn biết hô to về phía Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam: hai vị tiên trưởng, các người không thể bỏ ta lại đây. Không phải Quy, Ngô, hai vị tiên trưởng đã dặn chúng ta chờ ở đây sao? Mặc cho Hoàng Thái Tôn gào đến khản cổ, cũng không thấy hai con yêu quái quay đầu lại. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam biến mất, còn lại Chu Doãn Văn lẻ loi một mình đứng tại chỗ. Lúc này y cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu xuống cũng âm u giận người. Do dự một lúc, Hoàng Thái Tôn quay đầu lại phía sau, chạy ra khỏi nội trạch. Chu Doãn Văn vừa mới chạy được mười mấy bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng: không phải ta bảo các ngươi ở lại đây chờ ta về sao? Sao chỉ còn lại một mình ngươi? Nghe thấy giọng nói này, Hoàng Thái Tôn mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại thì quả nhiên trông thấy nam nhân tóc bạc đứng ở vị trí mà mình vừa đứng. Cao mày nhìn về phía này. Chu Doãn Văn nhìn Ngô Miễn cười khổ một tiếng nói: hai vị tiên trưởng kia sốt ruột, thấy ngài và Quy lão tiên trưởng chưa trở về nên lập tức đi tìm hai người. Sao thế ạ? Lúc ngài trở về không gặp Nhậm Tam tiên trưởng sao? Nhậm Tam đi tìm ta? Ngồi bên có chút băn khoăn mà thở dài, tiếp tục nói với Chu Doãn Văn: ta dùng độn pháp trở về, nó và ta không đi cùng một đường. Người ở đây chờ ta, ta đi mang nó trở về. Cũng đừng đi lung tung. Nếu ta trở về mà không thấy ngươi, ta sẽ không tốn công đi tìm ngươi đâu. Chu Doãn Văn nào còn dám tiếp tục ở lại đây, lập tức bước mấy bước đến bên cạnh Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc: ngài vẫn nên để Doãn Văn đi đi, hoặc là ngài chịu khó đưa ta ra ngoài, không thì dẫn Doãn Văn cùng đi tìm Nhậm Tam tiên trưởng. Con đường này ngài đã đi qua rồi, chắc sẽ không còn nguy hiểm nữa. Có lẽ cảm thấy để Chu Doãn Văn lại đây không quá an toàn, Ngồi Miễn thoáng trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói: vậy thì ngươi theo sát ta đi. Trận pháp và cơ quan bên trong mặc dù đã được tháo gỡ gần hết rồi, nhưng phải cẩn thận, vẫn còn cá lọt lưới. Nói đoạn, Ngồi Miễn quay người đi về phía vườn hoa phía sau. Chu Doãn Văn bám sát theo sau nam nhân tóc bạc, vừa lau mồ hôi lạnh vừa hỏi: tiên trưởng, vừa rồi ngài vào trong có tìm thấy âm pháp không? Nếu dễ dàng tìm thấy như thế thì đã không còn gọi là âm pháp. Ngồi bên đáp một câu rồi tiếp tục nói: chờ xem vận may của ông già kia đi. Mắt ông ta tinh tường, chắc sẽ có thu hoạch. Cẩn thận mảnh ngói dưới chân, dâm lên dấu chân của ta mà đi. Trong các mảnh ngói có chôn dây sinh tử, ta vừa nhổ 6 cái, có thể vẫn còn sót. Nghe nam nhân tóc bạc nói vậy, Chu Doãn Văn càng cẩn thận hơn trong từng bước đi. Gần như mỗi một bước chân y đều dâm lên đúng dấu chân của Ngô Miễn. Đi một mạch đi bên cạnh hồ nước ở giữa vườn hoa, thấy xung quanh đều trống trải, không có khả năng cài đặt cơ quan nào. Hoàng Thái Tôn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y lau mồ hôi lạnh, nhìn hồ nước trước mặt, nói với Ngô Miễn: phía trước hết đường rồi, bây giờ chúng ta phải đi thế nào? Hết đường? Ai nói là hết đường? Trong khi nói, nam nhân tóc bạc thổi một hơi về phía hồ nước, lập tức thấy nước trong hồ bắt đầu tách ra hai bên, để lộ mặt đất bên dưới. Hồ nước này quanh năm trồng hoa sen, dưới nước đầy bùn lầy. Thế lớp bùn dày, chủ Doan Văn cau mày. Không phải chúng ta phải đi qua đường này đây chứ? Ngồi bên tiên trường, chúng ta có thể đi vòng qua mà. Nhìn qua hai bên bờ hồ, Hoàng Thái Tôn tiếp tục nói, chẳng qua cũng chỉ vài bước thôi, đi vòng một chút cũng qua đường mà. Ngồi bên quay đầu lại, liếc nhìn Chu Doãn Văn một cái nói, bên trái là phong âm, bên phải là thủy âm, trận pháp hai bên ta đều chưa phá giải, vô gì ta có thể đạp nước mà đi, nhưng ngươi thì không. Nói xong, nam nhân tóc bạc đã bước lên lớp bùn trong hồ, đi qua phía bên kia. Chân của y lơ lửng bên trên lớp bùn, để mấy bước mà đế giày không hề dính chút bùn lầy nào cả. Nhìn Ngô Miễn đã bước đi, Chu Doan Văn do dự một chút, rồi cũng đi theo sau y, đạp lên bùn lầy đi qua bờ hồ bên kia. Chu Doan Văn không có bản lĩnh như Ngô Miễn, vừa bước chân vào là bùn lầy đang ngập đến mắt cá chân. Y chỉ có thể cố sức rút chân ra, đi từng bước nặng nhọc tiến về phía bờ bên kia. Chỉ là mới đi được mấy bước, Hoàng Thầy Tôn đã phát hiện mỗi bước đi lại luôn vào bùn lầy sâu thêm một chút. Đi được 7-8 bước thì bùn lầy đã ngập đến bắp chân. Thầy Ngô Miễn đã đi đến giữa hồ. Hoàng Thầy Tôn cười khổ một tiếng nói, Ngô tiên trưởng à, nếu cứ đi thế này e rằng khi tới được chỗ ngài thì bùn lầy đang ngập đến eo ta rồi. Hay là ngài chịu khó giúp ta quay lại, ta sẽ ở bờ hồ chờ ngài và mấy vị tiên trưởng kia. Ngồi bên vẻ mặt không chút biểu cảm, nhìn Chu Doan Văn nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Bằng thời gian ngươi lải nhải thì chúng ta đã đến bờ bên kia rồi. Nghe nam nhân tóc bạc nói vậy, Chu Doan Văn chỉ biết thở dài, sau đó căn răng tiếp tục bước về phía bờ bên kia. Đi thêm vài bước nữa, dây chân lún bùn càng lúc càng sâu, mà thầy đã sắp ngập đến đùi. Hoàng Thái Tôn tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với Ngô Miễn, không được rồi, ngài giúp ta một tay đi, ta không nhấc chân lên được nữa. Thấy Chu Doan Văn thật sự không thể bước tiếp nữa, Ngô Miễn gật đầu nói, vậy thì ta giúp ngươi lần này. Khi y nói, Hoàng Thái Tôn đột nhiên cảm thấy bùn dưới chân mình không còn nặng nề nữa, việc rút chân ra đi tiếp trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đôi lúc Hoàng Thái Tôn nghĩ rằng mình có thể tiếp tục đi tới thì dây chân đột nhiên rỗng không, cơ thể nhanh chóng chìm xuống bùn. Cứu mạng, ta bị hụt chân rồi. Một khoảnh khắc trước khi chìm xuống bùn, Chu Doan Văn cố gắng hét lên cầu cứu Ngô Miễn, đặt tất cả hy vọng cuối cùng vào nam nhân tóc bạc này. Nhưng điều khiến y kinh ngạc là Ngô Miễn chỉ đứng đó nhìn mình với vẻ mặt không cảm xúc, cũng không hề có ý định ra tay ứng cứu. Trong chớp mắt, cả cơ thể Chu Doan Văn đã chìm vào trong bùn lầy. Sau đó Ngô Miễn bắt đầu thi triển thuật pháp, nước hồ ban đầu bị tách ra lại trở về vị trí cũ. Y bước trên mặt nước trở lại bờ, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thái Tôn đã chìm trong bùn lầy, miệng lẩm bẩm tự nhủ, sống không thấy người thế này, hoàng đế cũng nên hoảng loạn rồi đấy. Thì ra người vì ta mà đến. Lời của Ngô Miễn còn chưa dứt hẳn, nước hồ đã lại một lần nữa tách ra. Hoàng Thái Tôn vốn dĩ nên bị bùn lầy chôn sống nay lại vững vàng đứng trên bùn lầy, quần áo và thân thể không dính chút bùn nào, như thể đang đứng trên mặt đất, miệng cười thâm trầm nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt. Giờ có thể nói cho ta biết là ai phái người đến được chưa? Chu Doan Văn vừa nói vừa chậm rãi bước về phía Ngô Miễn, y vừa đi vừa tiếp tục nói, là hòa thượng Diêu Quảng Hiếu hay là mấy vị vương thúc kia của ta? Nói ra đi, ta sẽ xin với bệ hạ tha mạng cho toàn tộc của ngươi. Ngươi không phải là Chu Doan Văn, ngươi là Ngô Miễn hay Quy Bất Quy? Nhìn thấy Hoàng Thái Tôn đang tiến về phía mình, sang mặt Ngô Miễn lập tức tái mét. Nhận thấy trận pháp giam giữ mấy người kia đã bị phá giải, người này lập tức thi triển đột pháp ngũ hành, muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Người đang tìm mấy người bọn ta sao? Lúc này, từ sau lưng Ngô Miễn vang lên một giọng nói giàn đua. Người này quay đầu lại thì phát hiện Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái đã xuất hiện phía sau mình. Ngô Miễn trong cơn kinh ngạc, thế mà trượt tay làm hỏng độn pháp. Hắn không thể hiểu nổi, mấy người và yêu này đều ở phía sau mình, vậy thì Chu Doãn Văn kia là thế nào? Trên người mình còn mang theo pháp khí phá giải ảo thuật, không thể trúng ảo thuật của nam nhân tóc bạc được mới phải chứ. Có phải thấy rất kỳ lạ rằng tại sao ta có thể đi ra từ buôn lầy đúng không? Đó là vì vở kịch này quá nhàm chán. Chu Doãn Văn khẽ cười một tiếng, sau đó giơ tay về phía Ngô Miễn phất nhẹ. Một cơn gió mạnh từ chỗ Hoàng Thái Tôn thổi tới, Ngô Miễn già không tự chủ được bị gió đẩy lùi vài bước. Đột pháp ngũ hành vừa được khởi động thêm lần nữa đã bị vị Hoàng Thái Tôn này phá giải. Ngô Miễn già có chút đờ đẫn mất hồn, cũng không màng đến mấy người và yêu ở phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Chu Doãn Văn đã bước ra phía bờ hồ, nói: người không phải là thế thân, đây cũng không phải ảo thuật, tại sao người lại biết thuật pháp? Người là tu sĩ. Vô di ta không muốn người khác biết đến bí mật này, nhưng người đã là kẻ sắp chết, người chết vẫn có thể giữ bí mật. Chu Doãn Văn cười một tiếng tiếp tục nói: người đoán xem, tại sao ta đích thân đi một chuyến lại có thể mời được mấy vị tiên trưởng đã mấy trăm năm không màng thế sự xuống núi? Không giấu gì ngươi, Quy Bất Quy lão tiên trưởng trong những năm gần đây hàng chục lần xuống núi chính là vì ta. Thì ra ngươi là đệ tử của ông ta. Chờ đợi Chu Doãn Văn nói hết, Ngô Miễn già nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Thật ngày càng tiến gần về phía mình, lúc này là cơ hội cuối cùng để thoát thân. Thế là hắn không dây dưa với Chu Doãn Văn nữa, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc ngụm máu tươi phun ra, cả người hắn cũng lao về phía máu tươi phân tán trong không trung. Khi cơ thể Ngô Miễn già chạm vào máu, toàn thân người này đột nhiên biến mất vào không khí. Ngô Miễn già vừa biến mất, Chu Doãn Văn đã đi được khoảng 4-5 trượng đến trước mặt hắn, đột nhiên sủi lơ ngã xuống đất. Nhìn vào vị trí Ngô Miễn già vừa đứng, Hoàng Thái Tôn bắt đầu run rẩy không ngừng. Cái lúc này, Ngô Miễn Thật và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái cùng đã đến trước mặt Chu Doãn Văn. Ông già nhìn Hoàng Thái Tôn không gượng dậy nổi, cười tủm tỉm nói: không tồi, vừa rồi cho dù ông già ta là người kia cũng sẽ mắc bẫy. Diên xuân của điện hạ khiến ông già ta cũng phải tán thưởng đấy. Lần sau ngài có thể chọn người khác, đừng để Doãn Văn mạo hiểm nữa. Hoàng Thái Tôn chỉ biết cười khổ đáp, sau đó quay đầu nhìn nam nhân tóc bạc, cười với y một tiếng rồi tiếp tục nói: nhưng tại sao các vị lại đoán được người này là vì ta mà đến? Trước đó khi phát hiện ba bộ xương trong nhà lều Mông Cổ mục nát, Ngô Miễn đã dùng phép truyền âm bí mật thông báo kế hoạch của mình cho Hoàng Thái Tôn. Y và Quy Bất Quy đã phát hiện trong ngôi nhà ma cục dệt nhuộm này có một luồng khí tức lúc có lúc không. Ở đây ngoại trừ thuật pháp nguyên rùa, hẳn là còn có người ẩn nấp. Người này ẩn nấp ở đây để canh giữ thuật pháp nguyên rùa. Ban đầu hắn định ra tay với tất cả quân dân trong thành, bây giờ lại thấy Hoàng Thái Tôn ở đây, chắc chắn sẽ động lòng muốn giết chết. Thế là nam nhân tóc bạc đã nói kế hoạch của mình cho Chu Doãn Văn, diễn một vở kịch để người này nhầm lẫn rằng vì Hoàng Thái Tôn này cũng là một tu sĩ cao thâm. Như vậy dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy không có ở bên cạnh, bộ đám tu sĩ cũng không dám dễ dàng đối phó với vị chư quân đại minh này. Ngô Miễn và Quy Bất Quy vì để diễn vở kịch này còn cố tình tỏ ra yếu đuối, giả vờ không biết cách xử lý một thuật pháp nguyền rủa sơ đẳng vô cùng dễ phá giải, làm cho Ngô Miễn già ẩn nấp trong bóng tối tưởng rằng những người này đều chỉ là hữu danh vô thực. Nhờ vậy hắn mới dám kích hoạt cấm trận để nhốt Ngô Miễn vào Quy Bất Quy khi bọn họ vào trong tìm kiếm âm pháp. Sau đó hai con yêu quái đi vào tìm Ngô Miễn vào Quy Bất Quy cũng bị người này dùng cách tương tự để bắt giữ. Có điều danh tiếng của Ngô Miễn và Quy Bất Quy quá lớn, người này dù đã giam giữ bọn họ cũng không dám ra tay giết chết. Mục tiêu của hắn vẫn là Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn. Chỉ cần làm cho y biến mất một cách âm thầm khi trở về sẽ được phong thưởng hậu hĩnh. Vì vậy, chủ Doan Văn đã làm theo kế hoạch của Ngô Miễn, mạo hiểm đi theo Ngô Miễn giả đến hồ. Lúc này, Quy Bất Quy đã ẩn giấu thân hình, mở đường theo sát Ngô Miễn giả. Ngay lúc chủ Doan Văn rơi vào bùn lầy, ông giả đã trước một bước, lén đấp vào trong bùn. Sau đó, chuyện chủ Doan Văn xuất hiện trở lại, tất cả đều là thủ đoạn của Quy Bất Quy. Xong xuôi, ông giả lại đi tụ họp với mấy người Ngô Miễn, khiến ai nhìn vào cũng tưởng rằng chủ Doan Văn đã tự mình thoát khỏi hồ. Ngồi bên liếc nhìn chủ Doan Văn một cái nói: "Thế chẳng lẽ hắn đến vì ta?" Thầy chủ Doan Văn bị nam nhân tóc bạc sặc lại cho một câu có chút ngượng ngùng. Quy Bất Quy cười tùm tìm tiến đến giảng hòa. Ông già cười nói với Ngô Miễn: "Vừa rồi cái tên đó sử dụng huyết độn, đây là chiêu thức đặc trưng của Vấn Thiên Lâu. Bao nhiêu năm không thấy, không ngờ hôm nay còn có thể gặp được đồ tử đồ tôn của Cơ Lao." "Ông già, ông đây không hiểu nhá. Để thằng ôn con đó chạy đi là có ý gì?" Bách Vô Cầu thò lại gần, nói chen vào, trợn mắt nói tiếp: "Vừa rồi cha với chú của cha bắt lấy hắn cũng có khó gì đâu. Chỉ cần bắt được hắn, mọi người muốn hỏi gì ông đây cũng có cách hỏi ra. Hắn do ai phải đến, muốn làm cái gì, ông đây đánh cho hắn, hắn phải khai hết ra mới thôi ấy." "Để hắn chạy về vẫn tốt hơn là bắt người ngay bây giờ. Người đứng sau hắn cũng sẽ biết. Hơn nữa người còn mang một tên lâu la canh giữ trận pháp, biết được chuyện quan trọng gì." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: "Hắn không phải là người của Quảng Hiếu, át hẳn là còn có một nhóm người khác. Bây giờ chúng ta không biết gì cả, vẫn nên bảo vệ Hoàng Thái Tôn Điện Hạ trước cái đã." "Vậy còn thuật pháp nguyền rủa thì sao? Các người đã tìm thấy âm trận chưa?" Bách Vô Cầu vẫn chưa từ bỏ, lại hỏi tiếp: "Các người đừng để lật thuyền trong mương nhé. Người thì thả đi rồi, mà âm pháp lại không tìm thấy. Để khi thành Kim Lăng hỗn loạn, một nửa số người chết sẽ tính lên đầu ông già cha đấy." "Chỉ là âm pháp thôi, có gì khó đâu." Quy Bất Quy đang định khoe khoang một phen, nhưng lời ra đến cửa miệng thì đột nhiên thay đổi ý định, cười khà khà nói với Ngô Miễn: "Ông già ta cũng không nghĩ ra âm pháp ở đâu, người thử xem nó có thể giấu ở đâu." "Ông già, ông đang thử ta đấy hả?" Ngô Miễn liếc mắt nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: "Thai cốt trong nữ thi không phải là âm pháp sao? Trò âm dương lồng ghép này ngay cả những người diễn xiếc bên đường cũng biết. Ông lại định khoe mẽ với ta hả? Dạo này thời tiết Kim Lăng không tốt, khi trời sấm sét thì đừng ra ngoài." Thầy Ngô Miễn mới nói ra hai câu đã chỉ ra được âm pháp. Quy Bất Quy cười gượng nói: "Sao ông già này lại không nghĩ ra nhỉ? Già rồi không dùng được nữa. Điện hạ hả, trò hề trong cục dệt nhuộm này đã diễn xong rồi, còn lại chỉ là oan hồn lâu năm bên trong. Ông già ta có cách giải quyết. Vừa rồi dọa đến điện hạ, người đi nghỉ ngơi một chút cho bình tĩnh lại đi." "Lão tiên trưởng, Doan Văn còn một thỉnh cầu quá đáng. Nếu như đối phương đang nghĩ rằng ta là đệ tử của ngài, thì chúng ta dứt khoát biến nó thành sự thật đi. Ngài nhận Doan Văn làm đệ tử." Trong khi nói, chủ Doan Văn đột nhiên quỳ xuống dưới Quy Bất Quy, ở trước mặt Ngô Miễn và hai con yêu quái, định hành lễ bái sư với ông già. Không ngờ chủ Doan Văn vừa dập đầu xuống, ngẩng lên thì phát hiện Quy Bất Quy vừa đứng trước mặt mình đã biến mất. Sau đó y nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói già nua của ông già: "Điện hạ chưa có đùa, ông già ta với điện hạ không có duyên thầy cho. Sau này người sẽ có thầy tốt dạy dỗ, đừng vì ông già này mà làm loạn duyên phận thầy trò của các ngươi." Thầy Quy Bất Quy nhất quyết không nhận mình, chủ Doan Văn cũng hết cách đành phải đứng dậy. Ông già khuyên y thêm vài câu nữa, sau đó mới tiến vị Hoàng Thái Tôn đang có vẻ thất vọng này ra khỏi ngôi nhà ma. Điền theo chủ Doan Văn được các thị vệ hộ tống lên xe ngựa đi về phía hoàng cung. Nhọc Nhậm Tam quay đầu nhìn Quy Bất Quy nói: "Là bất tử, lần này người và Ngô Miễn có chút bất thường đấy. Cũng quá là quan tâm đến Hoàng Thái Tôn này rồi đấy nhỉ. còn vì y mặt đặc biệt diễn một vở kịch như thế, sao nhân sâm bọn ta không nhìn ra y có chỗ nào khiến người ta yêu mến vậy? Nhìn kỹ một chút, nhân sâm, người không thấy vị hoàng thái tôn này giống ai sao? Quy bất quy cười khà khà rồi tiếp tục nói. Sống lâu rồi, tuy rằng bạn cô từng người cứ nối nhau rời đi, nhưng vẫn có cơ hội thấy bọn họ đầu thai chuyển thế. Tuy đã không còn là người của năm đó, nhưng nhìn thấy bọn họ trở thành một diện mạo khác cũng rất là thú vị. Nói xong hai câu này, Bách Vô Cầu cũng hứng thú thò mò vào góp chuyện. Ông già, cha nói xem, hoàng thái tôn này là tên Hồ Bằng Cẩu hữu nào của cha đầu thai chuyển thế đây? Được hỏi về kiếp trước của Chu Doãn Văn, Quy Bất Quy chỉ cười khà khà nói. Đến lúc cần biết thì tự khắc sẽ biết thôi. Được rồi, nhà mới của chúng ta đã sạch sẽ, thu dọn một chút là có thể dọn vào được rồi. Như Bách, người đánh xe ngựa vào đi, bỏ lát nữa lấy hương xông hết tiền viện hậu trạch. Mấy trăm năm nay không có mấy người vào ở, có thể nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ tươm tất đã. Từ ngày hôm đó, thành Nam Kinh rộ lên một tin tức lớn. Ngôi nhà mát Tây Cục diệt nhuộm nổi tiếng đã có người dọn vào ở. Cô không biết gia đình này có địa vị như thế nào, mà từ khi dọn vào, hoàng cung liên tục gửi các vật dụng sinh hoạt hoàng gia đến đây. Một ngày đều có hàng chục xe ngựa lớn đậu ở cổng. Hàng chục thay giám và tạp dịch nối nhau, khiêng từng cây dương lớn vào trong. Qua mấy ngày sau, trước cửa cục diệt nhuộm dán thông báo tuyển người làm. Ban đầu không có ai vội đến ứng tuyển, nhưng rất nhanh sau đó thông báo thứ hai được dán lên. Gia đình này tuyển người làm với mức lương từ 1 đến 5 lượng bạc, tùy theo vị trí công việc. Lúc bây giờ, người làm bình thường trong phủ các quan lại quyền quý chỉ nhận được 2 tiền bạc. Đại nhà đầu khá hơn, cũng chỉ được 5 tiền. Thế mà gia đình này đưa ra mức lương cao đến lên đến 5 lượng bạc mỗi người. Một năm là 60 lượng bạc, ngang với mức lương của một huyện lệnh thất phẩm. 10 tiền bạc bằng 1 lượng bạc. Trên đời này, kiểu gì cũng luôn có những người kiếm tiền mà không cần mạng. Để thấy gia đình này đã chuyển vào ngôi nhà ma vài ngày mà không có chuyện gì xảy ra, lập tức có người gan dạ đến tìm nhà xin việc. Ngày hôm sau, người này yên ổn bình thường bước ra khỏi nhà. Có người dân tò mò đến hỏi thăm. Hàn ta nói đêm qua không có chuyện gì xảy ra, nhưng tin đồn về nhà ma rõ ràng chỉ là bịa đặt. Hơn nữa gia đình này là đại tài chủ, ngay ngày đầu đi làm đã được cho một bao lì xì 10 lượng bạc. Ngay lập tức, nam nữ già trẻ bắt đầu chen nhau vỡ đầu muốn xin vào làm việc ở cái nhà này. Qua sự sàng lọc tuyển chọn của Cam Điêu Bách, giữ lại 30 người con nam con nữ, sắp xếp công việc cho từng người xong thì để lại làm việc trong phủ. Những người không được nhận thì hối hận không ngừng. Khoảng nửa tháng sau, vào một buổi trưa nọ, cao quản gia cho toàn bộ người làm trong phủ nghỉ phép, bảo bọn họ rời nhà, sang hôm sau quay lại làm. Mặc dù không hiểu người trong phủ này có chuyện gì, nhưng đang yên đang lành tự nhiên được nghỉ nửa ngày, đám người làm cũng hết sức vui mừng. Để khi trời tối hẳn, Cao Điều Bách đóng cổng lớn lại. Sau đó Quy Bất Quy bắt đầu thi triển triệu tập mấy vị con nuôi của ông già ở địa phủ lên. Khi hương cháy hết, Đinh Tam Lang, Giả Lộ và Thôi Cát, ba vị âm ti hiện ra trong bóng tối. Lão cha nuôi đã lâu không gặp, lần này ngài triệu tập ba anh em bọn ta lên có việc gì dặn dò? Đinh Tam Lang dẫn đầu hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy rồi nói tiếp. Để bọn ta bẩm báo với lão nhân gia ngài một việc lớn trước đã. Mấy ngàn hồn phách phương sĩ mà ngài để lại ở địa phủ lúc trước, đến tối qua đã được đưa đi luân hồi chuyển thế hết rồi. Theo căn dặn của ngài và đại phương sư, tất cả đều được đầu thai vào những gia đình đại phú đại quý. Phan quan đang lập danh sách, vài ngày nữa sẽ trình ngài xem qua. Nhờ lại số hồn phách của các phương sĩ, Quy Bất Quy thở dài một hơi nói. Đây là việc lớn. Năm xưa bọn họ được sung làm thân binh của Diêm Quân, quay đi quay lại thoáng cái đã gần 300 năm trôi qua. Bây giờ mới đưa hết hồn phách đi luân hồi. Lúc trước Diêm Quân cũng là dựa vào khí thế của những hồn phách này mới có thể thống nhất toàn bộ địa phủ. Chỉ là không ai ngờ việc này kéo dài lâu đến vậy, mà đến 30 năm trước mới hoàn toàn bình định được. Gia Lộ mập mạp cũng thở dài theo, rồi lại cười nịnh nọt nói tiếp. Nhưng lần này lão nhân gia ngài triệu tập anh em bọn ta lên, không biết có việc gì sai bảo à? Không dám nói là sai bảo, nhưng đúng là có việc muốn nhờ vả các ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi vẫy tay về phía sau nói. Ra đây đi, ba vị âm ty sẽ được các ngươi đi luân hồi chuyển thế. Một câu còn chưa dứt hẳn, một đống hồn phách đông nghịt từ hậu viện ùa ra, đồng loạt quỳ xuống trước ba vị âm ty. Lão nhân gia, đây là ác quỷ ở Tây Cục dệt nhuộm. Đinh Tam Lang cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Lúc trước ta từng đến tiếp dẫn bọn chúng một lần, nhưng lúc đó đám hồn phách này đều đã điên loạn, không nghe lời cả một âm ty như ta, còn cậy yêu thế số đông mà đánh bị thương mấy quỷ sai của ta đấy. Nói xong, hắn quay lại đánh mắt nhìn hai anh em của mình. Thôi Cát hiểu ý của Đinh Tam Lang, vội vàng giải thích tiếp. Lão nhân gia, việc này có chút rắc rối. Khi Đinh Tam Ca đến tiếp dẫn, bọn chúng không những không đi mà còn dọa dẫm âm ty. Chuyện này bị Diêm Quân biết được, đã hạ chỉ cho những vong hồn ở cục diệt nhuộm này tự sinh tự diệt, không cho âm ty bọn ta can thiệp. Thì ra còn có chuyện như vậy hả? Bảo sao lúc ông già ta nói sẽ có âm ty đến tiếp dẫn, bọn chúng đứa nào đứa nấy đều tỏ ra kỳ quái đây. Quy Bất Quy nhìn ba vị âm ty trước mặt, cười một cái rồi tiếp tục nói. Nhưng mà cả ngàn hồn phách tụ tập ở kinh thành thì không ổn chút nào. Thế này được không? Ông già ta có một ý kiến. Những hồn phách ở cục diệt nhuộm đều là lũ ác quỷ gàn bướng cứng đầu. Nhưng rời khỏi nơi này thì không còn là ác quỷ nữa, phải không? Ông già ta sẽ thả chúng đi khắp trời Nam đất Bắc. Khi cả người đi tiếp dẫn hồn phách ở Sơn Đông, Sơn Tây, chẳng lẽ cũng nói đó là ác quỷ ở đây sao? Thế Quỷ Bất Quỷ đã nói đến mức này, ba vị âm ty không thể lại gạt đi thể diện của cha nuôi mình. Đinh Tam Lang tiếp lời. Vậy thì làm theo ý của lão cha nuôi vậy. Nhưng mà có nhiều hồn phách như vậy, ngài không thể thả ra hết một lần. Làm điền ra ngài thả từ từ, mỗi ngày bọn ta thu thêm 10 hồn 8 hồn thì cũng dễ xử lý hơn. Biết ngay là ba anh em các ngươi thương ông già ta mà. Quy Bất Quy cười kha kha, đoàn chuyển chủ đề nói. Bây giờ địa phủ đã hoàn toàn thống nhất, Diêm Quân của các ngươi chắc cũng hài lòng rồi phải không nhỉ? Giờ không còn lo lắng gì nữa, địa phủ cũng nên được nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Lão cha nuôi, chúng ta tạm gác chuyện địa phủ sang một bên đã. Lần này dù lão nhân gia ngài không triệu tập bọn ta lên, bọn ta cũng có chuyện cần báo với ngài. Đinh Tam Lang vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một tấm thẻ đồng nhỏ, hai tay trao cho Quy Bất Quy rồi nói. Ba ngày trước, thông sứ trông coi hữu môn thông đạo với Yêu Sơn nhận được một tấm lệnh bài. Tối qua, khi Giả Lộ dẫn quỷ hồn trở về địa phủ, cũng tìm thấy một tấm tương tự ở âm dương giới, chính là tấm ngài đang cầm trong tay. Đây là lệnh phù của Yêu Sơn. Quy Bất Quy chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra nguồn gốc của tấm thẻ đồng. Ông già liếc nhìn một cái, rồi gọi Cam Như Bách đến, bảo gà mang lệnh bài đi cho Ngô Miễn và hai con yêu quái trong hậu viện xem. Sau khi cao quản gia rời đi, ông già mới nhìn ba vị âm ty mà hỏi. Nói vậy tức là Yêu Vương đã đến địa phủ, Diêm Quân có phản ứng gì không? Diêm Quân đã hạ chỉ, chỉ cần phát hiện tung tích Yêu Vương trong địa phận địa phủ, giết không tha. Đinh Tam Lang nói một câu, đột nhiên hạ giọng nói tiếp. Hơn nữa, Diêm Quân còn lo lắng Yêu Vương câu kết với một đại nhân vật nào đó trong địa phủ, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tiêu diệt bệ hạ. Hiện giờ đã ban ra mấy đạo ý chỉ, tất cả các quỷ vương phán quan vừa được sách phong đều phải đến phong đô kiến giả. Có nguồn tin nhỏ truyền ra rằng bệ hạ dự định tiên phát chế nhân, hành động trước khi bọn chúng kịp ra tay. Bây giờ địa phủ và Yêu Sơn đều đã đại thương nguyên khí. Nếu tiếp tục tranh đấu thì dù có kéo theo yêu sơn sụp đổ, địa phủ cũng chẳng thể yên ổn được. Quy Bất Quy thở dài, tiếp tục nói: địa phủ sụp đổ, nhân gian cũng chẳng khá hơn. Hy vọng Diêm Quân của các ngươi không nổi điên, muốn cùng yêu sơn đồng quy vô tận. Lúc này, từ Hưng Hậu viện vang lên giọng nói như chuông vỡ của Bách Vô Cầu: đây là bọn Đinh Tam Lang đưa đến sao? Tổng cộng có 12 tấm lệnh bài, sao chỉ có một tấm này? 11 tấm còn lại đâu? Nghe cầm lệnh bài như yêu vương đích thân đến, cả người tìm thấy ở đâu? Lời còn chưa dứt, bóng dáng tên cao to đen thui Bách Vô Cầu đã xuất hiện trước mặt ba vị âm ti. Hà không để ý đến ba vị âm ti đang hành lễ, tiếp tục nói: có phải đã tìm được tung tích của ông đây khác rồi không? Nói hắn ở đâu? Ông đây muốn đi báo thù cho Bách Cương và Tôn Hầu Tử. Trong một nông xá ở một sơn thôn hoang vu hẻo lánh, có mấy người nam nữ ăn mặc khác nhau đang ngồi. Một người đàn ông mặc trường bào màu xanh đang quỳ ở giữa, hướng mặt về phía một người Mông Cổ ăn mặc hoa lệ, kể lại những gì mình đã chứng kiến. Ta tận mắt nhìn thấy chủ Doan Văn sử dụng thuật pháp để thoát ra khỏi bùn lầy. Thuật pháp của y vượt trội hơn ta. Nếu không phải vì bọn họ không ai ngờ ta biết sử dụng phép huyết độn, lúc này ta đã chết rồi. Người đang nói chính là kẻ ngày đó đã giả mạo Ngô Miễn, suýt chút nữa lấy mạng Hoàng Thái Tôn. Lúc này hắn đã trở lại diện mạo thật, là một người trung niên gầy gò, khoảng 35-36 tuổi. Chủ Doan Văn là tu sĩ, còn trò cười nào hay hơn nữa không? Người Mông Cổ ngông cuồng cười to một trận, tiếp tục nói: nếu hắn là tu sĩ thì Chu Nguyên Chương là đại phương sư Tử Phúc cải trang hả? Liêu Tô, người mất tích mấy ngày để cho người khác chiếm lấy thuật pháp nguyên rùa của ta để lại ở tập Khánh Lộ, sau đó lại dùng mấy lời này để lừa gạt ta sao? Mấy ngày ta không lộ diện chính là theo lệnh của ngài, phải xác nhận không bị Ngô Miễn Quy Bất Quy theo dõi mới dám trở về gặp ngài mà. Người trung niên tên Lưu Tô đã với chất giọng không kiêu cũng không nịnh, vừa định nói thêm vài câu, người Mông Cổ trước mặt đột nhiên nhấc bình rượu lên, mạnh tay ném vào đầu Lưu Tô. Lưu Tô không kịp đề phòng bị ném trúng vào trán, mau lập tức tuôn ra không ngừng. Mặc dù vậy, người Mông Cổ vẫn chưa nguôi giận, dù đào bên hồng ra định lao lên chém vào người hán này. Lưu Tô đứng dậy, trừng mắt với người Mông Cổ tiến đến. Tay hắn nắm chặt một con dao găm, chỉ cần người Mông Cổ đến gần, hắn sẽ lập tức ra tay kết liễu kẻ mà hắn đã chịu đựng từ lâu. Mặt thấy một cuộc nội chiến sắp nổ ra, từ góc phòng, một nam nhân tóc bạc cất tiếng nói: trong các ngươi có ai là gián điệp do Ngô Miễn và Quy Bất Quy phái đến sao? Đại sự chưa thành mà các ngươi đã tự đánh nhau rồi. Xem ra không cần Ngô Miễn ra tay, nhưng việc y muốn làm các ngươi đều đã làm thay y rồi đấy. Trong lúc nói chuyện, người nọ từ góc phòng đứng dậy. Anh chàng chiêu lên mặt hắn, để lộ ra vẻ ngoài có phần nhợt nhạt. Nam nhân tóc bạc này thế mà lại là đệ tử của Hòa Thượng Quảng Hiếu, Quán Vô Danh. Cả người Mông Cổ và Lưu Tô đều có chút kiêng kỵ hắn. Thế Quán Vô Danh lên tiếng, cơn giận của bọn họ ngay lập tức lắng xuống, ai về chỗ nấy. Lúc này, một người phụ nữ trẻ ngồi ở phía bên kia lên tiếng hỏi Quán Vô Danh: tu sĩ, vậy ngươi nói xem, Hoàng Thái Tôn Chu Doan Văn thật sự là tu sĩ sao? Chu Doan Văn có phải là tu sĩ hay không, có quan trọng không? Quan Vô Danh nhìn người phụ nữ một cái, tiếp tục nói: các vị rốt cuộc là muốn tính mạng của Doan Văn hay là Giang Sơn Đại Minh? Nếu các vị chỉ muốn tính mạng của Chu Doan Văn thì ta không tham gia đâu. Trong khi nói, Quan Vô Danh quay người đi hướng ra ngoài nông xá. Thế đại tu sĩ này định rời đi, người Mông Cổ vừa nãy còn giận dữ vội vàng đứng dậy níu kéo: Vô Danh tiên sinh, bạn tốt của ta, vừa rồi là do ta nóng này đã mạo phạm ngươi. Ta xin thề trước Thành Cát Tư Hãn vĩ đại rằng sẽ không bao giờ mạo phạm ngươi và bạn bè của ngươi nữa. Ta là đặc sứ của Chí Chính Đế, Nguyên Thuận Đế, mong ngươi nể mặt chí chính đế mà đừng chấp nhặt với ta. Lúc này, người phụ nữ vừa nói chuyện và những người ngồi xung quanh cũng đứng dậy níu kéo quán vô danh. Cuối cùng, đệ tử của Hòa Thượng Quảng Hiếu mới miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ. Thế quán vô danh đã ngồi lại, người Mông Cổ tiếp tục nói: Chí Trinh Đế đã ban ân chỉ cần đuổi Hòa Thượng Trung Nguyên Chương ra khỏi Tập Khánh Lộ, đại nguyên bọn ta sẽ cùng người Hán các ngươi lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới. Lúc đó người Nguyên bọn ta và người Hán các ngươi sẽ xưng huynh gọi đệ, không còn những tập tục xấu như thiên hạ tứ đẳng nữa. Thiên hạ tứ đẳng là một hệ thống phân chia xã hội thời nhà Nguyên, Mông Cổ ở Trung Quốc. Xã hội được chia thành 4 tầng lớp chính. 1. Người Mông Cổ, tầng lớp cao nhất, bao gồm người Mông Cổ và những người liên quan trực tiếp đến chính quyền và quân đội Mông Cổ. 2. Sắc mục, những dân tộc không phải người Hán, chủ yếu là các dân tộc Trung Á và Tây Á, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Ba Tư và một số dân tộc khác. Họ thường được giữ trong các vai trò hành chính và thương mại. 3. Người Hán, người Hán ở miền Bắc Trung Quốc và các dân tộc thiểu số khác ở miền Bắc được coi là tầng lớp thấp hơn so với 2 tầng lớp trên. 4. Người Nam, người Hán ở miền Nam Trung Quốc bị coi là tầng lớp thấp nhất trong xã hội dưới triều Đại Nguyên. Họ có ít quyền lợi và thường bị phân biệt đối xử nặng nề nhất. Nói đến đây, người Mông Cổ thấy mấy người Hán trước mặt đều đang nhìn mình với ánh mắt cảnh giác. Hắn hiểu rằng mấy chục năm Mông Cổ thống trị Trung Nguyên đã gây khốn khổ cho người Hán rất nhiều. Nếu không phải vì lợi ích chung, kẻ thù của kẻ thù là bạn, thì những người này cũng không thể tụ họp lại với nhau. Vì để cho những người này có thêm lòng tin, cũng là để khoe khoang chút vốn liếng của mình, người Mông Cổ cười ha hả nói: Đại Nguyên bọn ta gần đây cũng đang chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ. Có một vị đại nhân vật kinh thiên động địa đã được Chí Trinh Đế chiêu nạp dưới trướng. Ta sẽ giới thiệu cho các vị. Đây chính là nhân vật truyền thuyết, danh tiếng lẫy lừng, chủ nhân của Yêu Sơn, Yêu Vương Bệ Hạ. Khi hắn nói, một bóng người nhỏ bé từ ngoài cửa bước vào. Bóng người này quán vô danh cũng đã từng gặp, chính là Yêu Vương thay thế Bách Vô Cầu trở thành chủ nhân Yêu Sơn. Thấy Yêu Vương xuất hiện, sắc mặt quán vô danh trở nên tái xanh. Hắn lạnh lùng nhìn sứ giả của Hoàng đế Đại Nguyên, nói: Chiêm Mộc Nhi, người Nguyên hay người Hán đều là đồng tộc, bây giờ ngươi lại mời Yêu Vương đến trợ trận, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Hiện tại Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã đến kinh thành, nếu không trông cậy vào Yêu Vương Mệ Hạ, ngươi và tôn sư Diêu Quảng Hiếu liệu có thể đối phó với bọn họ không? Người Mông Cổ thấy quan vô danh gọi thẳng tên mình, trong lòng có chút bất mãn. Nếu còn là thời kỳ Đại Nguyên toàn thắng, loại người Hán như ngươi, bọn ta muốn giết là giết, sao phải ngồi cùng ngươi? Còn phải nhìn sắc mặt ngươi. Vô Danh tiên sinh, trước tiên nghe xem Chiêm Mộc Nhi đại nhân nói cái gì đã. Có lẽ hắn có kế sách hay, có thể trừ khử hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh quán vô danh lại lên tiếng. Thấy vị tu sĩ tóc bạc này không nói thêm gì, người phụ nữ quay sang nói với người Mông Cổ: Đại nhân có thể nói rõ hơn, chúng ta nên làm thế nào để giết được Ngô Miễn và Quy Bất Quy? Việc này thì phải để Yêu Vương Bệ Hạ tự mình nói. Các người mới hiểu lý do Chí Trinh Đế mời Yêu Vương xuống núi tương trợ. Nói đến đây, người Mông Cổ cười nịnh nọt với Yêu Vương vẫn đang im lặng, tiếp tục nói: Bệ Hạ, ngài nói cho bọn ta biết nên làm thế nào để kết liễu Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Cả người đều coi Ngô Miễn như thần tiên. Yêu Vương cười lạnh một tiếng nói tiếp: Vậy nếu ta nói với các ngươi rằng nam nhân tóc bạc đó cũng có điểm yếu thì sao nhỉ? Chưa khoan nói đến mấy người phụ nữ nhà họ Thiệu ở Kim Lăng, chỉ nói riêng chuyện cứ cách 3 năm là y lại có 13 ngày suy yếu. Điều này các ngươi có biết không? Một câu nói xong, nông xá vẫn còn đang tranh cãi sôi nổi ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Mấy cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Yêu Vương, chờ hắn nói tiếp. Nhìn dáng vẻ của những người trước mặt, Yêu Vương lại cười một tiếng rồi tiếp tục nói. Đúng là trùng hợp. Ta biết kỳ suy yếu của y. Vô gì ta luôn chờ đợi nếu bên cạnh y có quy bất quy và quá chướng mắt. Nếu có người có thể giúp ta lừa mấy kẻ kia đi, ta chắc chắn có thể kết liễu Ngô Miễn. Để lúc đó thiên hạ nhân gian là của các ngươi, ta chỉ cần báo mối thù năm xưa là được. Thế nào, các người có lá gan này không? Kỳ suy yếu của Ngô Miễn sắp đến rồi. Nếu lần này không thành thì chỉ có thể gặp lại sau 3 năm nữa. Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Bầu không khí tĩnh lặng hồi lâu, vẫn là Quán Vô Danh lên tiếng trước. Hắn nhìn Yêu Vương nói tiếp. Thế này đi, ngươi nói cho bọn ta biết kỳ suy yếu của Ngô Miễn trước. Không thử thăm dò một chút, bọn ta bị ngươi lợi dụng thì phải làm sao? Thế ta lại làm sao có thể tin được thầy trò các ngươi? Yêu Vương lạnh lùng nhìn Quán Vô Danh một cái lại tiếp tục. Sư phụ ngươi đã từng có tiền lệ hợp tác với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Làm sao ta biết ngươi sẽ không tiết lộ bí mật của ta cho bọn họ? Một câu nói ra khiến Quan Vô Danh không biết đáp lại thế nào. Sau một hồi lưỡng lự, hắn quay đầu sang chỗ khác, không để ý đến lời của Yêu Vương nữa. Thế Quan Vô Danh cứng họng, Yêu Vương lại cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn người Mông Cổ nói. Được rồi, ta đã nói xong, ai có gan đi cùng ta đến Kim Lăng? Mặc dù Quán Vô Danh đã không thể nói thêm gì, nhưng những người khác vẫn không có ý định lên tiếng. Bọn họ đưa mắt ngầm trao đổi một lúc. Người phụ nữ vừa rồi lại lên tiếng. Bệ hạ, đi cùng ngài đến Kim Lăng không thành vấn đề, nhưng ta có một việc muốn thỉnh giáo. Lần này ngài có thể mang về bao nhiêu yêu binh yêu tướng từ Yêu Sơn? Quy Bất Quy quỷ kế đa đoan, nếu số lượng ít quá chỉ sợ không thể áp chế được ông già này. Yêu binh yêu tướng? Yêu Vương cười lạnh một tiếng rồi nói với người phụ nữ. Ta đây mà còn chưa đủ sao? Một Ngô Miễn cộng với Quy Bất Quy còn cần đến thiên quân vạn mã sao? Đối phó với bọn họ thì không cần thiên quân vạn mã, để câu không phải một mình Yêu Vương ngươi có thể ứng phó được. Lúc này Quan Vô Danh nhìn Yêu Vương với ánh mắt giễu cợt. Hắn tiếp tục nói. Ta nghe nói năm xưa người từng mang thiên quân vạn mã định đối phó với Ngô Miễn trong ngày đại hôn của y. Bây giờ y vẫn bình an vô sự, nhưng Yêu Vương ngươi có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ? Quan Vô Danh, ngay cả sư phụ của ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Yêu Vương lạnh lùng nhìn Quan Vô Danh, rồi đột nhiên giơ tay làm ra động tác bắt một cái. Vị tu sĩ tóc bạc này vốn đã cảnh giác toàn phần, nhưng không ngờ khi Yêu Vương ra tay, hắn vẫn không chống đỡ được. Một lực hút mạnh mẽ kéo thân thể hắn về phía chủ nhân Yêu Sơn. Bản thân Quan Vô Danh là một phương sĩ sống mấy ngàn năm, cũng là nhân vật sánh ngang với đại phương sư cuối cùng Hòa Sơn. Khi bị Yêu Vương kéo đến gần, hắn không hề hoảng loạn. Trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trường kiếm, thuận thế đâm vào bụng Yêu Vương. Mà thấy mũi kiếm sắp đâm trúng bụng Yêu Vương, chủ nhân Yêu Sơn đã trước một bước bóp chặt cổ Quán Vô Danh. Yêu Vương cười lạnh một tiếng nói. Xem thử là ngươi đâm trúng ta trước hay ta bẻ gãy cổ ngươi trước. Trong khi nói, Yêu Vương bắt đầu siết chặt tay. Sắc mặt Quan Vô Danh lập tức trở nên tím tái. Mặc dù có thân thể trường sinh bất lão, nhưng lúc này mạch máu và khí quản của hắn đều bị bóp chặt, đầu óc trống rỗng, không thể thốt ra lời nào. Lúc này người Mông Cổ trong Đông Xá thấy Quan Vô Danh bị Yêu Vương chế ngự thì trong lòng vui mừng. Vừa nay vị tu sĩ tóc bạc này đã làm hắn mất mặt, bây giờ người không kiêu ngạo được nữa rồi phải không? Thế Quan Vô Danh có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Người Mông Cổ vội vàng bước tới làm người tốt. Yêu Vương bệ hạ, để mặt chí chính đế của bọn ta, đừng chấp nhặt với tu sĩ này. Người Mông Cổ cười hì hì khom người bái Yêu Vương một cái rồi tiếp tục nói. Chúng ta ai nấy đều coi Ngô Miễn và Quy Bất Quy là kẻ thù. Bây giờ cho dù không đi đối phó kẻ thù, cũng không có lý do gì để đấu đá lẫn nhau. Yêu vương còn phải nhờ cậy người Mông Cổ này để hoàn thành đại sự của mình, để cũng cười lạnh một tiếng, ném Quan Vô Danh xuống đất một cách thô bạo. Sau đó hắn nhìn người Mông Cổ nói: Chia Mộc Nhi, lần này ta giúp người Mông Cổ các ngươi trở lại Trung Nguyên, chuyện các ngươi đã hứa với ta cũng không được nuốt lời. Người Mông Cổ cười một tiếng đáp lời: Cái này thì bệ hạ có thể yên tâm, chỉ cần đại nguyên bọn ta có thể khôi phục vinh quang ngày xưa, bệ hạ và thần dân của ngài có thể xuống khỏi Yêu Sơn. Chỉ Trinh Đế sẽ định ra một phần lãnh thổ để các ngài lập quốc, khi đó mỗi năm sẽ gửi đến quý quốc 10 vạn nô lệ để thần dân của bệ hạ sinh sôi nảy nở. Các ngươi điên rồi, lại dám liên minh với yêu tộc. Quan Vô Danh vừa mới đứng dậy, chờ nghe người Mông Cổ nói xong, đã bước ra ngoài cửa nông xá, vừa đi vừa nói: Chiêm Mộc Nhi, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị yêu tộc cắn ngược lại, ta chờ xem người bị yêu quái ăn thịt rút tủy. Trong khi nói, Quan Vô Danh đã đến cửa. Vừa mở cửa ra, đã thấy một vị hòa thượng đầu trọc đứng bên ngoài. Sau khi nhìn rõ diện mạo của hòa thượng này, Quan Vô Danh lập tức cung kính hành lễ nói: Sư tôn, chuyện này chúng ta đã định ra minh ước với Chiêm Mộc Nhi đại nhân, làm sao có thể nói đi là đi. Hòa thượng đứng ngoài cửa chính là Quảng Hiếu. Sau khi nói với đệ tử của mình một câu, hắn nhấc chân bước vào nông xá. Hòa thượng mỉm cười nhìn yêu vương, hành Phật lễ rồi nói: Ngài và ta đã nhiều năm không gặp, bệ hạ vẫn mang phong thái như xưa. Năm đó hòa thượng đã mạo phạm nhiều, vẫn mong bệ hạ đừng trách. Quảng Hiếu, nghe nói người đã đổi lại tên tục gia, gọi là Diêu Quảng Hiếu rồi. Yêu vương liếc nhìn hòa thượng trước mặt, tiếp tục nói: Hôm nay người đến để chạm yêu trừ ma hả? Bệ hạ nói đùa rồi, hòa thượng ta tiến vào là để kết minh với bệ hạ. Trong khi nói, Quảng Hiếu lấy từ trong ngực ra một tấm da thú. Sau khi tự tay đưa cho yêu vương, hắn nói tiếp: Mấy chục năm trước, hòa thượng ta phát hiện một bộ lạc yêu tộc tại một nơi thế ngoại đảo nguyên. Trong đó có hơn vạn yêu quái, bọn chúng bị giam trong cấm trận. Đây là bản đồ. Nghe hòa thượng nói, sắc mặt của yêu vương liền thay đổi. Hắn nhìn vào vị trí trên bản đồ, lẩm bẩm nói: Đây là một nhóm yêu binh lạc khỏi Yêu Sơn từ thời điểm yêu vương cương biển tranh đoạt vương vị năm đó. Ai cũng nghĩ rằng bọn chúng đã bị các tu sĩ nhân gian tiêu diệt hết, không ngờ đội yêu binh này lại trôi dạt đến nơi này. 800 yêu binh yêu tướng ngày xưa giờ đã tăng lên hơn vạn. Nhìn thái độ của yêu vương, hòa thượng Quảng Hiếu lại lần nữa mỉm cười, tiếp tục nói: Hôm nay hòa thượng đến là để liên minh với bệ hạ, Chỉ Trinh Đế và vài vị đạo hữu. Bình đế Trung Nguyên Chương xuất thân ăn mày, ông ta làm nhiễu loạn vận nước thì chính là quốc tặc. May mắn là căn cơ lập quốc của Trung Nguyên Chương nông cạn, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực là có thể lật đổ triều Minh. Lúc đó phía bắc sông Hoàng Hà tiếp tục mời Chi Trinh Đế cai trị, lại chia một phần lãnh thổ mà yêu vương bệ hạ dẫn đầu 7 yêu trong thiên hạ đến tu dưỡng sinh sống. Trong nông xá này, ngoài yêu vương ra thì thân phận của hòa thượng Quảng Hiếu là cao quý nhất. Nghe xong mấy lời của hòa thượng, người Mông Cổ Chiêm Mộc Nhi cười lên ha hả, ngay lập tức lệnh cho thủ hạ của mình viết minh ước. Mấy người và yêu lập tức kết minh, thề sẽ nhổ tận gốc triều Minh do Trung Nguyên Chương lập ra. Sau khi lập minh ước, trời bên ngoài cũng bắt đầu hừng sáng. Lúc này, ngoài trừ vài người Mông Cổ không có thuật pháp và yêu vương, những người khác đều thi triển thủ đoạn của mình để rời đi. Thầy cho hòa thượng Quảng Hiếu sử dụng đồn pháp ngũ hành trở về một ngôi chùa quy mô rộng lớn. Khi trở lại thiền phòng, Quan Vô Danh rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với sư phụ của mình: Ngài thật sự muốn liên minh với yêu tộc và người Nguyên sao? Đệ tử luôn nghĩ rằng đây chỉ là kế sách tạm thời, muốn mượn thế lực của người Mông Cổ để đối phó với Minh Đế. Vậy làm sao ngươi biết hiện giờ hòa thượng ta không phải đang mượn thế lực của người Mông Cổ và yêu tộc để đối phó với Minh Đế? Quảng Hiếu khẽ mỉm cười tiếp tục nói, vô danh, nếu đang mượn thế lực thì cứ mượn cho triệt để đi. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, đợi đến khi đại sự thành công, tờ minh ước này còn có ý nghĩa gì? Yêu vương, đến lúc đó hòa thượng ta sẽ mời ứng chân tiên sinh thừa cơ mà đánh thẳng lên yêu sơn, đồng thời loại bỏ hai thế lực lớn Đại Minh và yêu sơn, người Mông Cổ và số đát tận, chúng ta lại tìm minh quân chấn chỉnh thiên hạ. Trong lúc hòa thượng Quảng Hiếu nói, quan vô danh nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Đợi hòa thượng nói xong, hắn mới lẩm bẩm, đệ tử nhớ rằng ngài từng nói có ba việc không thể, nghịch với đại phương sư Tử Phúc không thể làm, khi sinh linh đổ thán không thể làm, rất yêu tộc nhập thế không thể làm. Sư phụ, ba điều ngài định ra năm xưa, giờ đây không điều gì là ngài chưa làm. Thời thế thay đổi, lời này người chưa nghe qua sao? Quảng Hiếu vẫn mỉm cười nhìn đệ tử của mình, dừng một chút rồi tiếp tục nói, ngày trước Trung Nguyên Chương chọn một người đoàn mệnh như Chu Tiêu làm thái tử đã là sai, giờ lại trao vị trí trước quân cho Chu Doan Văn không hề thích hợp. Nếu ta không thay ông ta cứu vãn, thiên hạ sẽ một lần nữa đại loạn. Ta đang giúp ông ta củng cố cơ nghiệp sau này của Đại Minh. Lời Quảng Hiếu còn chưa dứt, ngoài cửa thiền phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Có người bên ngoài nói vọng vào, sư phụ, yêu vương điện hạ mời ngài đến vương phủ có việc cần thương nghị. Nếu ngài đang bận, đệ tử sẽ nói với sứ thần rằng ngài đang lên lớp buổi sáng, sẽ đến muộn một chút. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Quảng Hiếu trả lời xong, liền sai Tiểu Sa Di ngoài cửa đi nói chuyện với sứ thần của yêu vương. Sau đó, hắn nhìn đại đệ tử của mình nói, vô danh, câu vừa rồi ngươi nói sai rồi. Không phải ta mượn thế lực của người Mông Cổ để đối phó Minh Đế. Ta muốn tìm vị quân chủ thích hợp có thể tiêu diệt hoàn toàn người Mông Cổ. Nói xong, hắn thay áo cà sa mới trước mặt quan vô danh, rồi ra ngoài gặp sứ thần của yêu vương, để lại quan vô danh lẻ loi một mình trong thiền phòng. Tại thành Nam Kinh cách đó vài trăm dặm, Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái ngồi cùng nhau thưởng thức bữa sáng vừa được Cao Như Bách chuẩn bị xong. Bạch Vô Cầu ăn được một nửa thì không nhịn được mà nói với Quy Bất Quy, ông già, chả nói xem tên Bạch Vô Cầu kia bây giờ đang ở đâu. Hết chương 25. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là chúng ta lại đến với một chương mới, đó là Quảng Hiếu lại bắt tay với cả yêu sơn. Mục đích của Quảng Hiếu là tiêu diệt hoàn toàn người Mông Cổ để lập ra một cái triều đại mới. Còn mục đích của yêu vương là đến giết chết Ngô Miễn để trả thù năm xưa. Còn Ngô Miễn với cả Quy Bất Quy là bảo vệ Chu Doãn Văn. Chu Doãn Văn là một người bạn cũ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chúng ta cùng đoán xem Chu Doãn Văn là ai đầu thai nhé. Các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.